Chương 132, Tần Kiếm ca nộ khí. May mà là, nổ tung sản sinh cơn bão năng lượng vẫn chưa kéo dài quá lâu, liền chậm rãi tàn đi. Làm mặt đất kia trên có tới trăm trượng to lớn cự khanh hiển lộ ra lúc, phủ Tần Vương bên trong tất cả mọi người hơi đi tới. Hô mà lúc này ở cự khanh, một cái bình chướng lớn nhỏ linh lực bình chướng hiển lộ ra. Có thể nhìn thấy người bên trong cũng vẫn chưa bị thương, nhưng Cao Thuận Vệ Thanh bọn bốn người sắc mặt đều là tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Nhưng tất cả mọi người là thở ra một hơi, đặc biệt là Tần Kiếm ca, trước loại kia khiếp đảm vẫn lượn lờ ở trong lòng. Thiên cương lôi châu bạo phát đi ra năng lượng, đủ để hủy diệt một tòa thành trì, còn lần này là tập trung ở cùng một nơi, trong đó năng lượng, cho dù là phá hư cảnh cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt tê liệt thành mảnh vỡ. Rất may mắn, bọn họ vượt qua. Mà càng làm cho Tần Kiếm ca tiếc hận là, lần này được phái tới ám sát người, tại đây một hồi trong bạo tạc tất cả đều chết, lưu lại dưới chứng cứ cu nở dê nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Kiếm ca đối với những gia tộc này thế lực ý quyết giết. Chứng cứ thứ này, chỉ cần có một chút xíu, hắn là có thể đại tác phẩm bài văn, động thủ tự nhiên cũng là dễ dàng rất nhiều. Ca ca, ngươi không sao chứ? Lúc này một đạo lo lắng thanh âm từ bên trên truyền đến, Tần Kiếm ca ngẩng đầu nhìn tới, đúng là mình muội muội. Mà lúc này Tần Mộc Hình, nhìn về phía trong hồ lớn, ca ca của mình cũng không lo ngại, không khỏi thở ra một hơi. Yên tâm đi, Mộc Hình, ca ca cũng không lo ngại từ trong hố lớn đi ra, Tần Kiếm ca tiến lên, nhìn mặt trước thiếu nữ, trong mắt lộ ra một tia cưng chiều, đưa tay chưa phát giác ra vỏ vỏ thiếu nữ đầu nhỏ, cười nói. Ca ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sẽ không sản sinh lớn như vậy nổ tung Tần Mộc Hình chu miệng nhỏ, một bên hưởng thụ lấy đến từ ca ca cưng chiều vừa nói. Là có người nghĩ đến ám sát ca ca. Mới làm ra động tĩnh lớn như vậy Tần Kiếm ca cũng tỉnh chưa ẩn giấu, như nói thật nói. Hắn thế nhưng là biết mình cô em gái này cơ linh rất, một khi tự mình nói láo, sẽ bị Na Nở Dê ngay lập tức nhận ra được, đến thời điểm đó cái kia tính khí Na Ho, Tần Kiếm ca tự hỏi mình cũng không chịu được. Hừ, lại có thế có người dám đến ám sát ca ca ca ca, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là người nào. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Mộng Khinh tay ngo cờ nắm chặt thành nắm đấm, một mặt giận dữ nói. Được, ngươi một cái nữ hài nhà cũng đừng ngày ngày đánh đánh giết giết, điều này cũng rất muộn, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, chuyện này đây, liền để ca ca đến xử lý đi. Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, quay về Tần Mộng Khinh nói. Đồng thời Tần Kiếm ca cu nở dê nhìn chung quanh một chút người, đối với bọn họ nói, các vị, cu nở dê sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tán tán theo Tần Kiếm ca một câu nói, tất cả mọi người về từng người địa phương. Tần Mộng Khinh cu nở dê tất cả không muốn rời đi, bất quá hắn biết mình ca ca khẳng định còn có chuyện phải xử lý. Vương thượng, chứng cứ cũng đã thu thập được, nhưng cũng tiếc quá ít, nếu như cứ như vậy lấy ra, sợ là khó có thể phục chúng ở những người kia đi rồi. Cao Thuận Vệ Thanh bọn bốn người cu nở dê từ trong hầm đi ra, trong tay bên trong túi vải chứa không ít đồ vật. Văn Hòa, điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng, chút chứng cứ này đủ đủ. Tần Kiếm ca nhìn về phía cổ hủ, cười nhạt một tiếng nói, bất quá cũng không có ở giải thích một chút. Ta đi ngủ quá vây khốn. Cao Thuận, Văn Hòa bốn người các ngươi đem này mặt đất thu thập một chút. Đây là Tần Kiếm ca đánh ngáp một cái, đồng thời còn không quên dặn dò nói. Chuyện này nhìn mình chủ nhân đi xa bóng lưng, bô nở người hai mặt tướng suyệt. Cao Thuận cùng Vệ Thanh cùng với cổ hủ ba người đến cũng không thể cảm thấy cái gì, dù sao bọn họ trời sinh chính là phục tùng Tần Kiếm ca. Ngược lại là Linh Thiện Tử ủ rũ nghiêm mặt, nhỏ giọng thầm thì, nhớ ta đường đường một đời trận đạo đại sư, tuy nhiên bị yêu cầu lấp hố, ai? Linh Thiện Tử nhỏ giọng thầm thì, tự nhiên cũng bị Cao Thuận ba người nghe thấy, cơ hồ là đồng thời trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi rất có ý kiến không? Linh Thiện Tử cái kia một gương mặt mo trên bỏ ra một vệt nụ cười. Nói. Mà lúc này tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm một tòa trong thành trì, ở một tòa đứng vững cao ốc tầng cao nhất, tụ tập mấy người. Ở cái kia tối tăm dưới ánh đèn, ở nước có thể nhìn thấy có 12 người, mỗi người đều là khí tức mịt mờ, lệnh người khó có thể phát giác, nhưng lại từ nơi này những người này trên thân, thỉnh thoảng toát ra một tia thượng vị giả khí chất, vậy thì có vẻ bọn họ thân phận 10 phần không đơn giản. Các vị, nói vậy cũng biết. Xảy ra chuyện gì? Trước tiên mở miệng là một vị không thấy rõ hình dạng trung niên nam tử, trong giọng nói lộ ra một luồng ngột ngạt phẫn nộ. Vạn tông chủ, Quý Tông người thế nhưng là truyền đến tin tức, nói tất cả tiến triển thuận lợi, thế nhưng là vì sao quay đầu lại nhưng truyền đến toàn quân bị diệt tin tức, điểm ấy ngươi được cho chúng ta một ít giải thích. Lại có một vị mở miệng nói, thông qua cái kia khàn giọng mà có vẻ tang thương thanh âm, có thể nghe ra, là một ông lão. Vạn Tông Chủ, ngươi ngược lại là cho cái thuyết pháp Vạn Tông Chủ vị lão giả kia nói tới, rất nhanh dẫn lên đang ngồi những người khác tán thành. Tất cả mọi người ánh mắt tựa hồ cũng nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn một người trung niên nam tử. Ta biết rõ mọi người đều rất tức giận, hơn nữa đại gia tổn thất cũng rất lớn, chết đi mọi người là đến từ các nhà trưởng lão, nhưng ta Vạn Kiếm Tông QNZ tổn thất một vị trưởng lão, hơn nữa còn là một vị phá hư cảnh trưởng lão. Ta so với mọi người đều tức giận, nhưng hiện tại cũng không phải là mở náo thời điểm. Trung niên nam tử vừa mở miệng, liền xảo diệu hóa giải mình tại tất cả mọi người trong lòng phẫn nộ, những người kia QNZ bình tĩnh lại tâm tình. Bọn họ cũng rõ ràng người này trước mặt cũng không phải là nhân vật đơn giản, huống hồ lần này tất cả mọi người tổn thất, mà người này trước mặt tổn thất to lớn nhất, như còn nháo như vậy nữa xuống, có thể không thể có kết quả gì tốt. Vậy Vạn Tông Chủ thế nào cũng phải muốn cái phương pháp đi, bây giờ sự tình thất bại, chúng ta sắp sửa đối mặt thế nhưng là một trận chưa từng có tai nạn. Lúc này, một thanh âm truyền đến, trong thanh âm lộ ra một loại hấp dẫn lực lượng, tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ khiến người mê muội không rút. Yên tâm Nguyệt Lâu Chu, Bản Tông Chủ là chuyện này người đề xuất, đối với chuyện này bại lộ Bản Tông Chủ tự nhiên sẽ gánh chịu sở hữu trách nhiệm, vậy không biết Vạn Tông Chủ có gì phương pháp. Chí ít để mọi người cũng có chuẩn bị. Lại có một ông lão mở miệng nói, thanh âm như hồng trùng, không chút nào như là cái tuổi này nên có. Lần này hành động tuy nhiên thất bại, nhưng dựa theo Bản Tông Chủ suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Vương bọn họ những người kia nói vậy cũng đã chịu bất đồng thương vong là đang tại tu dưỡng bên trong đây. Vạn Tông Chủ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, trong giọng nói toát ra một luồng tự tin. Hả, Vạn Tông Chủ vì sao chắc chắn như thế? Tiểu nữ tử thế nhưng là rất hiếu kỳ đây. Vị nữ tử kia thanh âm lần thứ hai vang lên, trong thanh âm lộ ra một chút hiếu kỳ. Đồng thời, QNZ đưa tới những người khác hiếu kỳ ánh mắt. Tựa hồ là rất hưởng thụ như vậy ánh mắt, trung niên nam tử đầu tiên là cười nhạt một tiếng, sau đó mới mở miệng lần nữa.